Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 620. Chương 620. Cái này sao có thể? Canh 2. Đi là không thể nào đi. Dương Chân nói rồi hắn có tỷ lệ thành công 50% cải biến trước mắt Tam Sinh Bàn Long Cục. Vậy liền thử một chút tốt. Cung Tam Hà cùng Tử Ảnh hai người nhìn chằm chằm Dương Chân. Liếc nhau sau đó, Cung Tam Hà trầm giọng nói ra. Dương Đắc Thảo tiểu hữu có gì cần? Cứ mở miệng, lão phu cho ngươi hộ pháp. Cung trưởng lão, cái này, Đinh Thuần vội vàng nói. Một mặt không thể tưởng tượng nổi. Cung Tam Hà quay đầu nhìn Đinh Thuần một tiếng. Tiếng hừ lạnh nói ra. Thế nào? Cảm thấy lão phu cho Dương Đắc Thảo tiểu hữu hộ pháp không ổn. Đệ tử không phải ý tứ này. Đinh Thuần vội vàng giải thích nói ra. Cũng biết lúc này nói lời này có chút không ổn. Dù sao đúng là Dương Chân muốn cải biến Tam Sinh Bàn Long Cục. Vậy ngươi là có ý gì? Cung Tam Hà nhếch miệng. Nói ra, nhiều cùng Dương Đắc Thảo tiểu hữu học một ít. Trên người hắn có đồ vật gì đều đáng giá các ngươi học tập. Vừa vặn các ngươi cùng là thế hệ tuổi trẻ, hẳn là có rất nhiều tiếng nói chung. Đinh Thuần một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, nhìn nhìn lại Cung Tam Hà, méo miệng nói ra, đúng, đệ tử cần tuân dạy bảo. Dương Chân nhìn đây thẳng lắc đầu, những này đệ tử của đại tông phái cái gì cũng tốt. Duy nhất địa phương không tốt chính là giáo điều nhiều lắm. Rất nhiều khuôn sáo, đem toàn bộ tư tưởng của người ta đều trói buộc lại. Đây cũng là Dương Chân vì cái gì không thích gia nhập bất luận tông môn gì nguyên nhân. Theo cái nhìn của Dương Chân là, lần này đại tông phái tẩy não, cùng Ma La Môn thuật phù không có gì bất đồng. Chỉ bất quá một cái là cưỡng chế uy hiếp. Một cái là tẩy não quán thâu, một dạng đó a. Tử Ảnh hiển nhiên cũng chướng mắt Đinh Thuần cái này ngoan ngoãn tử. Liếc qua Đinh Thuần, nhìn về phía Dương Chân tầm mắt, càng xem càng là ưa thích loại kia loại hình. Nhìn đây Dương Chân dùng mình, lạnh lông đều dựng lên rồi. Dương Chân gặp Cung Tam Hà còn tại nhìn xem hắn, cười một cái nói. Tiền bối chỉ cần đừng cho người tới quấy rầy ta liền tốt. Mặt khác đều giao cho ta đến. Nói, Dương Chân tại bốn người tầm mắt sáng rực phía dưới. Đi vào Song Long chi địa. Híp mắt ngẩng đầu nhìn một chút. Nơi này cực kỳ nguy hiểm. Một khi Tam Sinh Hoa toàn bộ triển khai, cho dù là Dương Chân cũng khó có thể toàn thân trở ra. Cứng rắn phá tan là không phá nổi. Chỉ có thể nghĩ biện pháp sơ tán phong thủy của nơi này đại cục. Trên thực tế Dương Chân trong lòng vẫn là có chút rụt rè. Trời mới biết Tam Sinh Hoa lúc nào mở. Một khi toàn bộ triển khai, vậy thì không phải là cải biến phong thủy đại cục đơn giản như vậy. Là muốn biện pháp đào mệnh rồi. Cung Tam Hà mấy người ở sau lưng nhìn xem Dương Chân bóng lưng. Hai mặt nhìn nhau phía dưới. Đều là một mặt kinh ngạc, ai cũng có thể cảm giác được. Trước mắt đại cục tản ra một cỗ thiên địa uy năng. Dưới tình huống như vậy, nếu như không phải đối địa tàng phong thủy chi thuật có rất sâu tạo nghệ, căn bản cũng không dám lỗ mãng. Huống chi còn là không biết lúc nào đại năng bố trí xuống Tam Sinh Bàn Long Cục. Kỳ thật trong lòng mọi người phần lớn minh bạch, Tam Sinh Bàn Long này cục phần lớn là thánh cảnh cường giả bố trí xuống. Nói cách khác, đây là một cái đại thánh bố trí xuống Tam Sinh Bàn Long Cục. Ngẫm lại liền đã để cho người ta rợn cả tóc gáy. Lúc này, Dương Chân bỗng nhiên động. Hai chân chậm rãi dịch ra vai vị. Hai tay ở trước ngực một sai. Trên thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn kinh khủng phù văn khí lãng. Trong chớp mắt trở nên che khuất bầu trời, phảng phất giống như phong bào, quét sạch nửa cái hẻm núi. Đây là thiên địa chân văn. Cung Tam Hà hú lên quái dị, dọa đến Tử Ảnh run một cái, không có tốt tức giận trừng mắt oán trách nói ra, lão già họm hẹm, người quỷ kêu cái gì? Chưa thấy qua thiên địa thật. Cái gì? Thiên địa chân văn, thiên địa chân văn bản nguyên. Tử Ảnh một tiếng này quái khiếu so Cung Tam Hà còn muốn lớn. Một mặt khó có thể tin nhìn xem dương chân trên thân bạo phát đi ra chân văn phù văn. Trợn mắt hốc mồm, không sai, đây là thiên địa chân văn bản nguyên. Không nghĩ tới dương đắc thảo tiểu hữu trên thân, lại có thiên địa chân văn bản nguyên. Chỉ là không biết đây là loại nào thiên địa chân văn. Tử Ảnh tự lẩm bẩm, bỗng nhiên cười ha ha. Lão phu, im miệng, nhìn cho thật kỹ. Nếu như đây thật là thiên địa chân văn bản nguyên mà nói, như vậy Dương Tiểu Hữu lần này rất có thể thành công. Thật, Tử Ảnh trong mắt lóe ra thần sắc mừng rỡ, cười ha ha, lần này may mắn tiến vào thiên cơ tòa, không biết cái kia nhất thanh chi khí còn ở đó hay không. Nếu như không có ở đây, lão phu mặc kệ là đại thánh hay là đại đế, không phải đem cái này trộm đi nhất thanh chi khí còn muốn bố trí xuống như vậy âm hiểm đại cục. Người tìm ra hành hung một trận không thể. Cung Tam Hà cười nhạo một tiếng, nói ra, tốt, đến lúc đó nhất định thông chi lão phu. Lão phu ngược lại muốn xem, người lão già chết tiệt này là như thế nào hành hung một cái đại thánh. Tử Ảnh cười hắc hắc, một bộ xem thường Cung Tam Hà dáng vẻ. Ông, một tiếng thiên địa oanh minh truyền đến, dương chân trên thân tất cả khí tức tất cả đều bộc phát ra. Cùng thiên địa uy năng kêu gọi kết nối với nhau, tạo thành phân biệt rõ ràng hai đại khí lãng. Tử Ảnh bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, trầm giọng nói ra, không tốt, Dương Đắc Thảo tiểu hữu mặc dù thủ đoạn thông huyền, thế nhưng là thể nội chân nguyên thật sự là quá ít, hoàn toàn không đủ để trèo chống hắn hoàn thành cải biến phong thủy đại cục. Cung Tam Hà cũng chú ý tới điểm này, biến sắc, lắc đầu nói ra, chúng ta đều đánh giá thấp Tam Sinh Bàn Long cục rất đáng sợ. Lấy trước mắt tình huống xem ra, đừng nói là Dương Đắc Thảo tiểu hữu, chính là hai chúng ta cái lão đầu tử cũng không đủ hoàn thành trận này cải biến. Đinh Thuần cùng Ôn Ngọc Ngưng hai người kinh nghi bất định nhìn xem dương chân trên thân bạo phát đi ra kinh khủng khí lãng. Hai mặt nhìn nhau phía dưới, trên mặt tất cả đều toát ra đắng chát hương vị. Dương chân trên thân bạo phát đi ra chân nguyên khí thế còn thiếu rất nhiều. Cái này, đây quả thực quá đả kích người. Dương chân lúc này bạo phát đi ra chân nguyên ba động mặc dù khả năng không sánh bằng hai cái tiền bối, thế nhưng là đã xa xa so với bọn hắn muốn bao nhiêu nhiều lắm. Đinh Thuần cùng Ôn Ngọc Ngưng trong lòng hai người rất là cổ quái. Hai người bọn họ đã là Cổ Sinh Tông trẻ tuổi một đời bên trong người nổi bật, thế nhưng là vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Dương chân trong thân thể đến cùng là từ đâu lấy được khủng bố như thế chân nguyên ba động, lại có thể cùng thiên địa uy năng tranh nhau chống lại. Coi như dương chân tại trong bụng mẹ tu luyện, cũng không có khả năng có khủng bố như thế chân nguyên năng lượng a. Chẳng lẽ dương chân rất là trong không gian, có một cái chân nguyên biển cả hay sao? Ầm ầm, dương chân thần thức không gian bên trong chân nguyên biển cả bộc phát ra. Một cỗ cuồng bạo chân nguyên khí lãng hướng ra phía ngoài tuôn trào ra, cuồn cuộn trầm bổng ở giữa, phóng lên tận trời. Mặc dù tại cùng thiên địa uy năng tranh nhau chống lại, thực sự chậm rãi đem hai con rồng thế bao phủ trong đó. Đây là cực kỳ bước then chốt. Cung Tam Hà cùng Tử Ảnh mắt không chớp nhìn chằm chằm dương chân. Hai tấm trên mặt biểu lộ so dương chân còn muốn khẩn trương. Không được, cứ theo đà này, Dương Đắc Thảo tiểu hữu gần như sắp bị rút khô rồi. Tử Ảnh biến sắc, liền muốn xông đi lên. Cung Tam Hà vội vàng một tay lấy Tử Ảnh kéo lại, trầm giọng nói ra, ngươi muốn làm gì? Tử Ảnh giận tím mặt, trừng mắt Cung Tam Hà quát, lão già, ngươi không thấy được sao? Dương tiểu tử hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà. Cứ theo đà này, hắn không chết cũng bị thương. Một khi chết rồi, lão phu chẳng phải vi phạm lời thề. Ngươi muốn hại chết lão phu hay sao? Cung Tam Hà nhìn chăm chăm Tử Ảnh, sắc mặt âm trầm không chừng. Thật lâu mới quát khẽ một tiếng. Lão phu hại ngươi lão già này làm gì? Chỉ là lão phu không thể cho ngươi đi qua. Dương Đắc Thảo tiểu hữu nói qua. Trong quá trình này, không cho phép có bất kỳ người quấy rầy hắn. Cho dù hắn chết cũng không thể. Tử Ảnh chỉ vào Dương Chân. Nước bọt đều phun đến Cung Tam Hà trên mặt. Cung Tam Hà vừa lau mặt bên trên nước bọt, một mặt cố chấp quát. Không thể, mẹ hắn vãi trưởng, người lão già này muốn đánh nhau hay sao? Sợ người lão già chết tiệt này hay sao? Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, rất có một lời không hợp ra tay đánh nhau dáng vẻ. Thấy Đinh Thuần cùng Ôn Ngọc Ngưng một mặt cổ quái, nhưng vào lúc này, oanh một tiếng nổ đùng truyền đến. Dương Chân trên thân lần nữa bộc phát ra một luồng kinh khủng chân nguyên ba động. Cung Tam Hà cùng Tử Ảnh hai người toàn thân chấn động. Ngơ ngác quay đầu nhìn về phía Dương Chân. Trên mặt tất cả đều là mộng bức thần sắc. Cái này sao có thể? Hai người chăm miệng một lời hú lên quái gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.